pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1581 tùy ý nhiệm vụ 14. Dầm, dầm, xoảng hoa. Ô ô ô, như vậy náo nhiệt, chẳng lẽ là Lâm Tịch bị tấu? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Phàm là nàng bị đánh cơ bản đều là mặt sau đi theo kịch bản. Dưới loại tình huống này nàng sao có thể bị đánh đâu? Dầm, là Trình Quốc Kiệt trơ mắt thấy bảo bối tiểu nha nếu là ai thượng như vậy một chút khẳng định. Muốn vỡ đầu chảy máu. Một sốt ruột cư nhiên một bước mại tới rồi ngầm. Chính là hắn nằm trên giường hai cái tháng sau. Chân là một chút sức lực đều không có. Vì thế, dầm một tiếng mang đến giường đất bàn đi theo hắn cùng nhau ngã trên mặt đất. Soảng là Lưu Ngọc Dung thấy Trình Quốc Kiệt thế nhưng đột nhiên xuống đất. Thẳng hãi đắc thủ chung que cời lửa rơi trên mặt đất. Mà oa ô ô còn lại là Lưu Ngọc Dung dư vị lên đường Quốc Kiệt từ nhỏ giường đất cất bước đến trên mặt đất, kinh hỉ đan xen dưới cảm xúc mất khống chế gào khóc. Đối mặt như vậy thần kỳ một màn. Hồng đội quân thép trong lòng kinh hãi ít nhất là Lưu Ngọc Dung ngàn lần vạn lần. Lại là thật sự, liền ở phía trước hai ngày, Trình Lệ cùng hắn đã từng phi thường chắc chắn nói qua. Trình Quốc Kiệt thực mau liền sẽ khang phục, chính là hắn lại một chút không có nhìn ra hắn có một đinh điểm khôi phục dấu hiệu A. Lâm Tịch chống nạnh so V, đây là trong truyền thuyết bệnh tới như núi đảo. Bệnh đi, ách hắn cũng như núi đảo A. Phát hiện chính mình có thể hành động Trình Quốc Kiệt cũng không có để ý tới khóc đến hai mắt đẫm. Lệ Lưu Ngọc Dung, mà là bò sát vài bước đi vào Lâm Tịch bên người. Một tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, đồng thời một cái có chút khàn khàn thanh âm cũng vang lên. Ngươi, ngươi còn đánh nàng, ngươi có biết hay không tiểu nha vì gì đụng ngã Trình Á? Nàng là bởi vì ngươi, ta, Lưu Ngọc Dung phủi trên mặt nước mắt, lại hanh hanh uốn lượn thành tiểu khê nước mũi, nói, sao là bởi vì ta, Trình Quốc Kiệt vì thế liền đem hồng đội quân thép cho hắn giảng toàn bộ sự tình trải qua nói một lần, tự nhiên cũng bao gồm Lâm Tịch câu kia, ngươi nếu là dám mắng ta mụ mụ, ta còn đâm ngươi, nói, Lưu Ngọc Dung nghe được sắc mặt hồng một trận bạch một trận. Nhớ tới vừa rồi chính mình còn bởi vì những cái đó mà bị nhà cũ đám kia xúc sinh mượn cơ hội xảo. Trá đi rồi mà tâm sinh oán hận, thẳng quẫn đến tay chân cũng chưa địa phương phóng. Lâm Tịch như là không phát hiện Lưu Ngọc Dung quẫn bách bộ dáng. Chỉ là dùng một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn Trình Quốc Kiệt. Ba ba, ngươi thật sự có thể đi rồi sao? Ba, ngươi vừa rồi nói chuyện a? Đúng vậy. Vài người lúc này mới đột nhiên hậu chi hậu giác, vừa mới Trình Quốc Kiệt chẳng những xuống đất đi rồi hai bước. Hơn nữa hắn còn mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ vì bảo hộ chính mình âu yếm tiểu nha, hắn lại ếch lại nằm liệt tật xấu thế nhưng như vậy không thuốc mà khỏi. Này trong nháy mắt nghĩ vậy một chút không chỉ có chỉ có hồng đội quân thép. Lưu Ngọc Dung cũng âm thầm nghĩ mà sợ không thôi. Kỳ thật nàng cũng không phải thật sự muốn đánh tiểu nha. Nàng chỉ là bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Những miếng đất này, là cả nhà trông cậy vào. Tương lai nham tử còn muốn dựa vào miếng đất kia ra tiền đi đọc sách niệm đại học đâu. Nàng liền trông cậy vào nham tử có thể thi đậu đại học. Cho nàng hung hăng ra một ngụm trong ngực ác khí. Muốn những cái đó mắt chó xem người thấp đều nhìn một cái. Nàng Lưu Ngọc Dung không phải tang môn tinh, nàng là toàn bộ Trình gia thôn nhất có phúc khí người. Bởi vì tiểu nha đã thương Trình Á, làm hại nàng cả đời hy vọng sắp trở thành bọt nước. Nàng như thế nào có thể không giận đâu. Người ở nhất phẫn nộ thời điểm thường thường sẽ làm ra một ít lý trí vô pháp khống chế sự tình. Lưu Ngọc Dung tưởng tượng đến nếu vừa rồi nàng nếu là một gậy gộc đem tiểu nha cấp đánh. Quốc Kiệt khả năng sẽ cả đời đều sẽ không trách nàng. Cũng may nàng cũng không có thất thủ đả thương tiểu nha. Mà Quốc Kiệt thế nhưng có thể nói lời nói có thể đứng đi lên. Lưu Ngọc Dung cảm thấy nếu không có những cái đó mà có thể đổi lấy Quốc Kiệt khang phục. Nàng cũng nguyện ý, lại nghèo lại có cái gì quan hệ. bọn họ toàn ra lại đều tề tề chỉnh chỉnh. Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh chạy tới Trình Nham phòng nắm lấy còn ở khắc khổ học tập nhi tử. Hấp tấp lại chạy về tiểu buồng trong. Nham tử, người mau xem, người ba ba hảo, người ba ba có thể xuống đất có thể nói lời nói. Nham tử, Trình Nham trong tay còn bắt lấy một chi bút máy. Đầy mặt kinh ngạc nhìn Trình Quốc Kiệt, hỏi, ba, ngươi, thật sự hảo, Trình Quốc Kiệt gật gật đầu, hắn đứa con trai này cũng không biết là học choáng váng vẫn là trời sinh đối cái gì đều không thèm. Để ý, chỉ để ý hắn sách vở, bọn họ bên này náo nhiệt đến độ mau sướng tuồng, nhân gia vẫn như cũ còn có thể chuyên tâm học tập. Cùng Trình Quốc Kiệt chào hỏi lúc sau. Trình Nham lại về tới chính mình phòng nhỏ tiếp tục buồn đầu khổ đọc đi. Hồng đội quân thép cười cười, nói, Nham tử niệm thư như vậy dụng tâm, tương lai nhà các ngươi khẳng định muốn ra cái sinh viên, Lưu Ngọc Dung trên mặt lập tức hiện ra. Vô pháp áp lực có trung vinh dự tươi cười tới, trong miệng lại khiêm tốn, lúc này mới tiểu học, ai biết về sau sẽ như thế nào a? Niệm ra tới cũng là cái con mọt sách. Liền biết chết gặm thư, Trình Quốc Kiệt nói. Vừa nói khởi hài tử việc học, Lưu Ngọc Dung tức khắc liên tưởng đến vừa mới mất đi 8 mẫu ruộng tốt tới. Tức khắc cả người lại có điểm nản lòng, còn không biết thượng nào lộng học phí đâu. Trình Quốc Kiệt biết nàng đang giàu dĩ cái gì, cũng biết Lưu Ngọc Dung tuy rằng bất mãn hắn cái này một nhà chi chủ làm ra quyết định. Chính là thờ phụng nam tôn nữ thì tín điều nàng cho rằng trong nhà sự vốn dĩ nên nam nhân nói tính. Cho nên trong lòng bất mãn nữa ý cũng sẽ không trách cứ hắn. Trình Quốc Kiệt cũng không biết cái kia than đồ có thể hay không nuôi sống cả nhà. Chính là nếu hắn vẫn là cái người bị liệt thời điểm hồng đội quân thép đều nói khẳng định có thích. Hợp hắn sống làm, như vậy hiện tại hắn đã ở khôi phục, liền tính than đồ không thành. Hắn còn có thể đi ra ngoài làm thợ xây sống, nghe nói trong thành thị đang ở xây dựng rầm rộ, thật sự không được hắn liền đi trong thành, vì thế Trình Quốc Kiệt liền đem hồng đội quân thép thỉnh hắn đi hỗ trợ chăm sóc than đồ sự nói. Lưu Ngọc Dung vừa nghe thiếu chút nữa chưa cho hồng đội quân thép quỳ xuống. Này thật đúng là bọn họ lão Trình gia đại ân nhân a, lại là đưa gạo và mì lại là vay tiền. Hiện tại bọn họ sơn cùng thủy tận thời điểm nhân gia lại tới đưa công tác. Hồng đội quân thép thấy nàng đầy mặt cảm kích bộ dáng. Trong lòng thở dài, kỳ thật ngươi nên cảm tạ chính là ngươi phía trước muốn bắt gậy gộc tạp Trình Lệ a. Đáng tiếc, Trình Lệ chết sống chính là không được hắn nói ra bọn họ chi gian này đó bí mật. Tiểu nha đầu tưởng cũng đúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của nàng. Tự mình trải qua nàng không giống bình thường, hồng đội quân thép cũng không muốn tin tưởng như vậy một cái 7 tuổi hài tử. Cư nhiên có thể đem nhân tâm xem đến như thế thấu triệt. Hồng đội quân thép cũng không biết cái này tiểu nữ hoa đến tột cùng ở bố trí cái gì. Hắn chỉ biết thoạt nhìn chiếm hết tiện nghi Trình ra nhà cũ bên kia cơ hồ mỗi một bước đều ở dựa. Theo tiểu nữ hoa kế hoạch ở đi. Thậm chí bao gồm Trình Quốc Kiệt đột nhiên khang phục đều ở Trình Lệ đoán trước trong vòng. Chỉ bằng tiểu nha đầu dám một phi đao đem ngựa lão lục tay cấp chọc cái lỗ thủng. Chỉ bằng tiểu nha đầu này phân lã vọng buông cần kính nhi. Hắn hồng đội quân thép đánh cuộc. Đệ muội ngươi đừng nghĩ nhiều. Dù sao các ngươi mà cũng không có. Đơn giản các ngươi hai vợ chồng đều qua đi than đồ giúp ta. Cũng đừng nói gì tiền công không tiền công, có tiền đại gia cùng nhau kiếm, kiếm không các ngươi đừng mắng ta hố người là được, dứt lời. Hồng đội quân thép theo bản năng nhìn vẫn luôn hoa ở Trình Quốc Kiệt trong lòng ngực tiểu cô nương. Liếc mắt một cái, tâm nói, lão bản ngài xem ta nói như vậy ngài vừa lòng không? Lâm Tịch nhưng thật ra không chú ý vẻ mặt của hắn. Nàng chỉ là tính toán yêu cầu nhập hàng. Nghe nói mấy ngày nay lão mã ra mấy tao thuyền lớn nên trở về tới. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Tỷ này đang cần tiền đâu. Hết chương.